cuốn chặt lấy hông anh. Động tác thái rau đột ngột khựng lại. Cố Sơ thậm chí còn cảm nhận rõ ràng sống lưng người đàn ông đờ ra giây lát. Ở sau lưng anh, mặt cô đã đỏ lựng lên một cách trắng trợn. Trong hơi thở đan cài cả mùi hương dễ chịu trên người anh. Cô quyến luyến sâu sắc. Biết anh sẽ sừng sốt, cô bèn khẽ nói: "Chân em đau, đứng không vững." Cô không nhìn được nét mặt của anh. Sau khi nói câu ấy kết thúc, chỉ nghe thấy anh đáp lại: "Ừ." Giọng anh xuyên qua vòng ngực đầy đặn, len lỏi vào trong đôi tai cô, dịu dàng mà trầm lắng. Cứ như vậy, Cố Sơ manh như ôm một ván gỗ nổi. Lúc bất tần mặc cho cô ở phía sau ôm lấy mình, đi đi lại lại theo từng bước chân của anh. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, từ ánh sáng kia và ánh đèn đường điểm xuyết cho trời đêm sâu thẳm là những vì sao. Có tia sáng hắt vào cửa sổ, chẳng biết là sao trên mặt đất hay là sao trên bầu trời, đã làm ấm áp cả căn phòng. Tia sáng ấy chênh chếch lên gò má của người đàn ông, di chuyển nơi bờ môi mỉm cười của anh, khiến anh trông tập trung mà càng ôn hòa. Người con gái phía sau lưng thì đang dán sát gương mặt mộc mạc vào lưng anh, mái tóc dài xõa xuống chỉ cao tới ngang vai anh. Hai con người với một độ cao chênh lệch vừa vặn nhất đã vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong suốt quá trình này, anh yên lặng nấu cơm, cô yên lặng ngả vào lòng anh, không ai nói thêm một câu nào. Món thịt bò rất đơn giản, nhưng mì, thịt, rau ăn kèm đều vô cùng tỉ mỉ, đến cả một xác kết hợp cũng bỏ rất nhiều công sức. Cố Sơ nhìn chằm chằm bát mì trước mắt, hết lời khen ngợi. Thịt và rau ăn kèm được phân cách vô cùng tề chỉnh, dựa theo màu sắc được xếp đều theo hình dạng ngay ngắn, thô mảnh, kết hợp với một bát canh thanh đạm, từng chút đậm đà đan xen trong hơi thở. Cô nuốt nước bọt, ngần người mà không động đũa. "Sao ông ăn vậy?" Lục Bắc Thần nhớn mày. "Không cần nghĩ tới chuyện chụp lại làm kỷ niệm, đây không phải là món tiêu biểu của anh." Cố Sơ cầm nín. Một lúc sau, cô cầm đũa lên, khoa chân múa tay mấy cái rồi đặt xuống, khẽ thở dài. "Em cảm thấy anh vốn dĩ không phải là đàn ông, cung y thiên niết, giống cung sử nữ hơn." "Sao lại nói vậy?" Lục Bắc Thần không hiểu mấy cái cung hoàng đạo này, mà lại cũng không quá có hứng thú. Cố Sơ bắt đầu xòe tay, đếm ngón tay. "Soi mói này, ưa sạch sẽ này, bị OCD này, còn cả, à đúng rồi, thần kinh nhạy cảm." Lục Bắc Thần khoanh tay đặt lên bàn, yên lặng đợi cô phát biểu xong, sau đó ung dung nói: "Giờ phẫu thuật trong tay bác sĩ có thể cứu được phần sau của hồi chán thứ ba trong não bộ của em, thì dao giải phẫu của bác sĩ pháp y cũng có thể diệt trừ nó." Cố Sơ lập tức im bặt. Thấy vậy, Lục Bắc Thần càng đắc ý, người đổ về phía trước: "Anh có thể cho em thêm một cơ hội đánh giá anh một cách khách quan, nghiêm túc với công việc, yêu sự sạch sẽ, tính nghiêm khắc mạnh mẽ, còn nữa, phản ứng nhanh, IQ cao." Cố Sơ nhanh chóng dùng một cách khác để biểu đạt câu nói ban nãy. Cô không muốn ép anh cua con dao giải phẫu về phía cô. Lục Bắc Thần nhún vai: "Thấy chưa, như vậy nghe đã thuận tay hơn nhiều. Tuy rằng não trái của em hơi khuyến khuyết, nhưng cũng may não phải được coi là phát triển, sinh ra nó non yếu, thì sau này cố gắng vậy." "Từ nhỏ em đã là thiên tài." Cố Sơ nghiến răng. Lục Bắc Thần làm bộ gương mặt đáng tiếc: "Học chung với đám sinh viên mạch máu não hơi hẹp cũng khó trách xuất hiện thiên tài." "Anh..." "Gặp được anh coi như là vận may của em tới rồi." Lục Bất Thần ngắt lời cô, cầm đũa lên trộn lẫn mì và rau góp vào với nhau rồi nói: "Não trái của anh đã đủ để bảo vệ em, thế nên cô thiên tài, mời ăn mì." Cú Sơ trừng mắt với anh, lầm rầm một câu: "Tưởng não trái của mình hơn người khác chắc." "Hớ, không có gì." Cô lập tức đổi giọng: "Em nói không nói, mì rất ngon." Lục Bắc Thần im lặng mỉm cười. Sau khi tâm tư tươi sáng rồi, dù chỉ yên lặng ngồi ăn một bát mì cũng đều là hạnh phúc. Thật ra cô cố ý nhắc tới ngày sinh nhật của anh vì có sự tồn tại của Bắc Thâm, sinh nhật của anh trở nên khác biệt, nhắc tới cũng có thể là một hố bom. Anh chỉ ra đời sớm hơn Bắc Thâm mấy phút thôi, sinh nhật của Bắc Thâm cũng chính là sinh nhật của anh. Năm xưa khi biết sinh nhật của Bắc Thâm, cô đã nói một cách khoa trương: "Trời ơi, hóa ra anh thuộc cung thiên yết." Bắc Thâm cũng như vậy, hoàn toàn không say mê mấy cung hoàn đạo. Cô biết bắt đầu ba hoa trích trẻ về sự nham hiểm, cay độc của cung thiên yết, lại còn thao thao bất tuyệt miêu cả về cái đơn thuần và thiện lương của Bạch Dương. Bắc Thâm nghe mãi bỗng cảm thấy không ổn, nói với cô: "Sao anh cảm thấy em đang rơi vào hang ổ của sói vậy?" Thật ra năm đó cô mới là một con sói, còn Bắc Thâm vốn dĩ phải là một con sói cô độc, rong ruổi nơi đại mạc, đã bị cụ Kiên quyết thường phục thành một con chó chăn cừu. Đương nhiên, nơi này là do Tiêu Tiểu Tiểu phát biểu. Cô ấy nói, một người đàn ông như Lục Bắc Thâm sẽ rất khó khóa chặt, nhưng một khi đã vào khuôn khổ rồi thì sẽ rất ngoan ngoãn. Vừa rồi, Lục Bất Thần không vì chuyện nhắc tới ngày sinh nhật mà không vui. Anh cũng chỉ bình thản, chuyển chủ đề, ngay cả cổ họng cũng không chút biến đổi. Dường như cô nhìn thấy một chút ánh sáng, giống như khoảng cách trở giữa hai người họ đang dần dần khép lại. Anh và cô đều đang cố gắng thay đổi điều gì đó. Lúc dùng bữa, thường im lặng vì Lục Bắc Thần vốn dĩ là một người khi ăn không nói chuyện. Trước đây ăn cơm, đa phần tiết tấu đều do anh nắm giữ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh hỏi, tranh của anh đâu? Cứ thẳng thắn như vậy, nhưng đúng là phong cách nói chuyện của anh. Cô sư còn đang ngậm một sợi mì trong miệng, lúng múng đáp, đó là tranh của em. Cô không phải giả ngốc hỏi anh tranh gì, quá giả tạo, với đôi mắt hòa nhãn kim tinh đó của anh, vừa vào cửa là biết ngay rồi. Tranh của em đã đề giá, tức là hàng hóa, anh mua về rồi, tức là đồ của anh. Đạo lý này, em hiểu. Cố sơ dùng logic của phụ nữ, mạnh mẽ phản bác lại logic của anh. Tranh ra em vẽ. Logic của con gái thì thường vô lý, thậm chí là ngang bướng. Nhưng Lục Bắc Thần điềm nhiên trả lời, nhưng em vẽ anh, đây được coi là xâm phạm quyền hình tượng đấy. Không phải là anh. Cố sơ buột miệng, nhưng nói xong, cô lại hối hận, vì không phải anh thì sẽ là Bắc Thâm. Hôm đó khi vẽ bức tranh ấy, hình ảnh người đàn ông trong đầu cô cố sự trùng hợp trong khoảnh khắc, gương mặt y xì đúc khiến cô lẫn lộn. Nếu như tự hỏi lòng mình, trong tranh rốt cuộc là Bắc Thần hay Bắc Thâm, cô thật sự không trả lời được. Chương 175, con có bạn trai rồi. Cô cảm thấy anh sẽ giận, chỉ ít sắc mặt cũng sẽ thổi. Nhưng điều ngoài dự kiến là Lục Bắc Thần vẫn điềm nhiên như không, thậm chí ấn đường cũng không nhíu lấy một cái. Người đàn ông trong bức tranh mặc vest, Bắc Thâm trước giờ không thích mặc âu phục. Lần này anh chủ động đề cập tới Bắc Thâm khiến lòng cố sơ hơi lảo đảo. Cô ngước mắt nhìn anh, bỗng chốc không biết nên nói gì. Lục Bắc Thần đặt đũa xuống, có lẽ cũng ngang dạ rồi, bèn rút một tờ giấy ăn ra lau miệng, động tác vô cùng tào nhã. Hay chính em cũng quên mình vẽ gì rồi? Cố sơ nghe ra sự chuyển ý trong lời nói của anh, rất rõ ràng cái tên Bắc Thâm chỉ là một vật tham chiếu anh mang ra để phân biệt. Anh hoàn toàn không muốn thảo luận với cô chủ đề Bắc Thâm vào lúc này. Thế là cô cũng lựa gió bẻ buồm, quan tâm tới chủ đề tiếp theo. Em đâu có vẽ anh mặc áo vest. Nghe xong, Lục Bắc Thâm nở nụ cười với hàm ý sâu xa. Thế trong bức tranh của em, anh mặc gì? Lúc này cố sơ mới ý thức được mình đã bị anh dẫn xuống hố rồi. Cô trừng mắt, đứng dậy, ra khỏi phòng ăn. Lục lọi một hồi, cô mới tìm ra bức chân dung đã được giấu kỹ. Cô mở chiếc hộp, từ từ trải bức chân dung ra. Sau khi nhìn kỹ, quả thực đã câm nín. Nếu chỉ nhìn những đường nét của một bên mặt, thì ngay cả bản thân cô cũng hoảng hốt, không biết rút là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần. Nhưng tiếp tục nhìn, cô đã rõ nguyên nhân Lục Bắc Thần không giận dữ. Dưới nền đường bên ô cửa sổ đứng, người đàn ông đứng sững ấy có gương mặt nghiêng tuấn tú trong bộ vest thẳng tắp. Cô lại vẽ Lục Bắc Thần mà bản thân hoàn toàn không nhận ra. Nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt rồi sắp xếp lại tâm trạng của bản thân khi vẽ tranh hôm đó, vừa bí bách lại muốn khóc. Có lẽ liên quan tới thời tiết hôm đó, nhưng giờ nghĩ lại quả thực có liên quan tới người trong tranh. Cô nhớ tới dáng vẻ của anh một mình lẻ loi đối diện với cô quạnh. Bóng hình tuy thẳng tắp nhưng ẩn giấu một vẻ lạnh lùng, cô độc, vô cùng tận. Đây chính là anh mà. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô sẽ cho rằng là Bắc Thâm. Nhưng đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ, dùng sự xa cách, dùng sự lạnh nhạt để giấu đi nỗi đau tận đáy lòng. Cô rất hiếm khi nhìn thấy tâm trạng này trong ánh mắt Bắc Thâm. Không phải không có, chỉ là không thường gặp. Người cô vẽ là Lục Bắc Thần, suy nghĩ này khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Đang mải suy nghĩ thì bức tranh trong tay bị rút mất. Dấu đồ quả nhiên là tuyệt chiêu của phụ nữ. Này! Lục Bắc Thần giơ ngón tay mảnh khảnh lên, ra hiệu cho cô im lặng. Cố sơ ngẩn người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, bên dòng tay lên nghe. Còn thời gian thì vẽ thêm cho anh một bức, tốt nhất là đừng u sầu thế này. Nói rồi, anh nhanh gọn cuộn bức tranh lại, đút trở lại ống tranh. Đương nhiên, em cũng có thể với anh không mặc quần áo, anh sẽ dành ra đủ thời gian để làm người mẫu cho em. Bảnh tre, củ sư mãi mãi không thể khắc phục được khuyết điểm da mặt quá mỏng. Lục Bắc Thần bật cười, ngông nghênh bỏ đi. Đương nhiên, bức tranh đó đã bị anh cất vào vali một cách đầy hợp lý. Củ sư muốn đoạt lại, đúng lúc này di động vang lên. Cầm máy lên xem là hình gì đang nhấp nháy như một lá bùa đòi mạng. Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tan biến, thậm chí bắt đầu tụt xuống. Cô nhận máy, chất giọng hào sảng đầu kia bắt đầu. Khi nào thì quay về Quỳnh Châu? Đáng lẽ là về rồi, Hạ Môn vốn dĩ là nơi cô tới để kết thúc chuyện tình cảm. Ai ngờ Lục Bất Thần xuất hiện, nơi đây lại trở nên khác biệt. Con tạm thời không về nữa. Vẫn chưa chơi chán à? Sầm Vân có vẻ không vui. Bây giờ con không còn trẻ con nữa, đừng có ra ngoài chơi bời không có điểm dừng như thế. Mau chóng về nhà tìm công việc, đi làm. À còn nữa, một cô ngày chơi thân với gì? Con trai du học mới trở về rồi, khi nào con qua thì quay về lại gặp mặt. Cố sư cảm thấy nhức đầu vô cùng, vừa định lên tiếng thì eo bỗng nhiên bị siết chặt. Người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, làm cô giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của Lục Bắc Thần. Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, Quỳnh Châu không như Thượng Hải mà có cả đống các cô 25 tuổi chưa lấy chồng sinh con đâu, giờ con thành gái ế rồi có biết chưa. Sầm Vân liên huyên không ngừng, mấy lời này sắp mọc rễ trong tai cố sơ. Trước đây dì hay cằn nhằn Hứa Đồng, bây giờ Hứa Đồng tận thủ đô xa xôi, cô liền thành vật hy sinh, chắc chẳng bao lâu nữa Tư Tư cũng trở thành đối tượng chịu trận rồi. Người đàn ông sau lưng thu chặt tay lại, súng lưng của cô sát vào ngực của anh. Như có một ngọn lửa từ sau lưng chiếm tới tận trái tim. Tai phải, cô nghe điện thoại, gò má anh cọ vào vành tay trái của cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Nói với gì, em có bạn trai rồi. Hơi thở của anh men theo tai trái truyền vào tận tim cô. Khoảnh khắc này, cô chỉ cảm thấy lông mặt khắp người nở rộng ra, ngứa ngáy, cứ thế chạy tới tận bụng dưới, rồi lại bị hơi thở nam tính của người đàn ông thiêu cháy. Sầm Vân đầu kia vẫn còn chưa dừng lại. Người đàn ông ôm cô vào lòng, đang cọ sát vành tay của cô, bơi mướm mỏng thấm cả nhiệt độ. Gì à? Cố sơ khẽ khẽ, nhưng lại dũng cảm, cắt đứt mấy lời như tụng kinh của đối phương. Sao? Con đừng nói với gì, con không đi xem mặt đấy. Vâng, con sẽ không đi xem mặt đâu. Cái gì? Lục Bắc Thần ngẩng đầu, cũng nhìn cô đầy hứng thú. Cô không nhìn anh, nhưng tâm tư thì vô cùng sáng tỏ. Tuy rằng ngượng ngùng trong việc biểu đạt một số chuyện. Con có bạn trai rồi. Hả? Còn nữa, gì con không quay về Quỳnh Châu nữa. Cái gì? À cứ như vậy đi, có thời gian con sẽ giải thích tiếp với gì. Cố sơ nói xong toàn bộ, vội vàng thắt máy, sau đó thông minh tắt nguồn. Một giây sau, cả người cô bị Lục Bất Thần xoay ngược lại, anh mỉm cười hỏi. Bạn trai của em là ai? Cú sơ mím môi, đút di động vào trong túi quần, từ tốn nói. Không biết. Lục Bắc Thần nhớ mày. Chẳng phải bạn đã gợi ý cho em sao? Quả nhiên là một ý tưởng hay. Cú ngẩng cao cằm, tươi cười tươi rói. Lục Bắc Thần đặt hai tay lên vai cô, hơi dùng sức một chút. Cô bé, phí tâm tư vấn của anh là đắt lắm đấy. Em đâu có nhờ vào anh nghĩ cách giúp em. Cú sơ chiếm ưu thế. Rõ ràng nếu vô lý cũng cố ngụy biện vài phần. Lục Bắc Thần không phải đối thủ của Cố Sơ, anh há hốc miệng lại nói. Em ở lại Thượng Hải làm việc cho ai? Cố Sơ giơ một đầu ngón tay ra chọc mấy cái lên ngực của anh. Cho anh đấy. Nụ cười trên bờ môi người đàn ông càng thêm đậm. Sau đó Cố Sơ nói tiếp. Em suy nghĩ rất kỹ rồi, tiền lương và phúc lợi của anh đều hậu hĩnh, con người tùy tư hơi khó chịu một chút, nhưng được cái chỉ số diện mạo đủ cao, bình thường làm việc mệt mỏi, cái mặt của anh cũng có thể giúp tâm tình sảng khoái. Dám trêu ghẹo sếp thế hả? Lời của cô nói cực kỳ, anh rất thích nghe. Cố Sơ nhịn cười. Sếp ở đâu mà chả có những trợ lý tốt, ngàn vàng khó kiếm. Xem xét quan hệ cung cầu trên thị trường, em cảm thấy em có quyền soi mói và lựa chọn hơn. Lần này tới lượt cô ngông nghênh bỏ đi. Lục Bất Thần đứng yên tại chỗ, nhìn cô tung tăng như một con thỏ nhảy về phòng ngủ, nhịn không được cười. Cuối cùng Cố Sơ lại thò đầu ra. Thưa ông chủ, tôi thế này có được coi là tai nạn lao động không ạ? Lục Bất Thần quen canh trước ngực, cười khẽ, vừa như khó xử vừa như cưng chiều. Được, em nói là được. trợ lý Cố vĩ đại à? Khi chuông cửa vang lên, Hứa Đồng vừa mới tắm xong, trên đầu vẫn còn đội một chiếc mũ chụp đầu. Bước ra khỏi phòng tắm, cô cọ vào cánh cửa thủy tinh để lộ ra một gương mặt hơi tái. Bên ngoài tiếng chuông cửa chậm rãi vang lên, cực kỳ chói tai giữa đêm khuya. Cửa kính như bị ai tạt mực lên vậy, đen thủi lũi. Ánh trăng tối nay rất tối, đến cả ánh sao cũng lác đác, không thấy ánh sáng, không thấy người. Cửa sổ nhà hàng xóm hai bên trái phải cũng đèn kịt, giống như từng đôi mắt đang ẩn mình trong bóng đêm, yên lặng quan sát mọi thứ. Cảm giác này rất không thoải mái, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Hứa Đồng lại nhớ về con đường về nhà hôm nay cũng vậy. Bình thường xe cộ đông đúc hơn cả con đường Trường An, hôm nay thông thoáng vô cùng, xe ít đến đáng thương. Tới khu Tam Hoàn, càng giống như cả đường đều là đèn xanh. Đèn nhà ngoài phòng khách có bật, thứ ánh sáng u tối, từng chiếc đèn phát ra những tiếng kêu rẹt rẹt. Cô rất sợ, một giây nữa thôi, đèn sẽ tắt. Men theo ánh sáng, Hứa Đồng vô thức nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Mới có 12 giờ đêm, bình thường đây là con đường không đêm, lại có những người hàng xóm thích náo nhiệt, sao bỗng nhiên không có động tĩnh gì vậy? Đèn ở cửa ra vào chưa bật, chỉ có một chút ánh sáng trong phòng khách hắt lên cánh cửa. Cô đứng đó hỏi một tiếng xem đó là ai. Không có ai trả lời, nhưng chuông cửa thì vẫn ưng ỏi kêu đều đều. Hứa Đồng đi tới trước, trong lòng rõ ràng sợ hãi, nhưng tay vẫn thò ra không theo kiểm soát, đặt tay lên nắm cửa. Lúc thấy tiếng chuông đột ngột ngưng lặng, cô cứng người, nghe thấy cả tiếng thở của mình nặng nề gấp gáp, trái tim treo ngược lên cổ họng chèn đến khó chịu. Bỗng nhiên tiếng chuông lại vang lên, khiến cô hoảng sợ run rẩy. Trong một đêm khuya tĩnh mịch thế này, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch, bên tai là những tiếng ong ong không dứt. Hứa Đồng cuộn chặt tay lại, sau đó lấy hết dũng khí mở cửa ra. Bên ngoài tối đen đến đáng sợ, nhưng lại có một chiếc mặt nạ trắng bệch treo giữa không trung. Hứa Đồng suýt chút nữa kinh hãi tới mức tim ngừng đập. Cô đột ngột trợn tròn hai mắt, hoảng sợ hỏi: anh là ai? Lúc hét lên câu này, tầm mắt của cô cũng đã quen dần với bóng tối. Đó đâu phải là một chiếc mặt nạ. Ngoài cửa có một người đang đứng với bộ trang phục đen kín người, còn khoác một chiếc áo cũng màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ như con rối. Vì quá tối thế nên thoạt nhìn chỉ có thể thấy cái mặt nạ của người này. Nhìn tiếp xuống dưới, một bàn tay khô héo thò ra từ trong lớp áo khoác, xách một cây đèn xanh. Cây đèn xanh dán giấy, không sáng, không có ai trả lời câu hỏi của Hứa Đồng. Người ngoài cửa nhìn cô, gương mặt cực kỳ hung tợn. Da đầu của Hứa Đồng như sắp bùng nổ tới nơi. Cô nhìn người này, nhớ tới một thứ y hệt, chính là người giấy trong Linh Đường. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng ngay cửa lại, vậy mà động tác của người ấy lại nhanh hơn. Bất thình lình rút từ trong người ra một con dao sắc nhọn, đâm về phía Hứa Đồng. Trong không khí sượt qua tia sáng bóng loáng mà lạnh lẽo của lưới dao. Chương 176: Mặc cho anh dẫn đường thẳng tiến. Hứa Đồng hét kinh hoàng nghe lên, tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt của cô nhìn chòng chọc lên trần nhà, trán ướt đẫm mồ hôi. Phòng ngủ có một tia sáng yếu ớt là ánh đèn dưới sàn, làm ấm cả tầm nhìn. Rất lâu sau cô mới khẽ cử động, phát hiện ra mình vẫn còn đang nắm tay rất chặt. Sau khi thức dậy, cả sống lưng cũng ướt sũng. Cô cúi đầu dần dần buông tay ra, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Cô còn nhớ Tố Diệp từng nói, có người ta lúc ngủ hai tay đều nắm lại như nắm đấm, thì thông thường có thể phản ánh tâm lý căng thẳng và cảm giác bất an vì áp lực. Hứa Đồng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, người đeo mặt nạ mặc áo khoác đen đứng ngoài cửa ấy, trong tay cầm một ngọn đèn xanh không sáng, con dao ngắn giấu trong ống tay áo vạch ra một tia sáng lạnh lẽo trong không trung. Cô chợt dùng mình, cũng theo đó mà tỉnh táo trở lại. Những tình tiết trong giấc mơ còn đôi chút méo mó, nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại cho cô thì không thể nào quên. Cô xuống giường, ra ngoài phòng ngủ, đi tới phòng khách, trước mắt có ánh sáng. Rèm cửa trong phòng khách còn chưa kéo vào, một khoảng bên ngoài ô cửa sát sàn là ánh đèn đường loang lổ. Còn có cả nỗi cô đơn khi ngàn vạn ngọn đèn khắp các nhà đang chờ đợi thành phố. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nửa đêm rồi, cũng may đã tỉnh dậy, chỉ ít có thể nhìn thấy đèn đuốc chân thực nhất trong hiện thực. Bật đèn lên, cô từ tủ đựng đồ bên cạnh lấy ra chiếc đèn xanh. chính là ngọn đèn tối. Không biết ai đã treo trước cửa nhà cô ngọn đèn giấy màu xanh. Bắt đầu từ tối đó, cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy có người cầm đèn xanh tới giết cô. Hứa Đồng không phải là chưa từng nghĩ tới việc vứt cây đèn này đi, thậm chí sau khi cầm nó, suy nghĩ đầu tiên của cô là ném thẳng nó vào thùng rác dưới nhà. Nhưng cô còn phát hiện thứ khác trong cây đèn ấy. Hứa Đồng lấy tượng gỗ bên trong đèn ra. Đó là một tượng gỗ rất nhỏ, độ lớn vừa đủ để có thể đứng bên trong. Là một người tí hon được khắc bằng gỗ, tứ chi đều có thể cử động, gương mặt nói trắng hắt đến thảm thương, sống hệt như một người giấy bày trên linh đường. Nhưng điều khiến Hiếu Đồng càng cảm thấy quái dị hơn là tượng gỗ này có thể nói. Không chỉ là một khúc tượng gỗ đơn giản, nhưng bên trong lại được lắp đặt mạch điện cơ bản, lắp đặt một chiếc pin kích cỡ nhỏ nhất. Khi nhấn một cái vào phần gỗ phía sau lưng bức tượng nhỏ là nó bắt đầu nói chuyện. Lúc đầu Hứa Đồng hoàn toàn không hay biết, sau khi ấn xong, có tiếng trẻ con bật ra khiến cô giật nảy mình. Thanh âm non nớt: đang đọc một đoạn đồng giao. Tình tăng đang không ai đồng, nhìn thấy rõ lòng khó yên, bụng ong ọc vẫn không ăn, anh không ăn tôi ăn trước, hu hu hu uống hết sạch, đấm đâu ra kéo đâu, hi hi ha ha đừng hoang mang, bữa ăn sau bạn làm canh. Một bài ca dao, chữ nào chữ ấy đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, thanh âm non nớt của trẻ con phát ra từ chiếc tượng gỗ này càng thêm có chút đáng sợ. Hứa Đồng biết rõ có một số bài đồng dao không phải học cho trẻ con nghe. Nó giống như bài đồng dao nổi tiếng nhất: thỏ lớn bị bệnh, thỏ con nhìn. Nếu mà rộng ra sẽ phát hiện ẩn đằng sau là một vụ án giết người. Cô từng search bài đồng dao này, tài liệu trên mạng rất hiếm hoi, những hình ảnh giống hệt như phong tục của vùng Quảng Đông. Nhưng mấy hôm nay cô đã không hỏi qua ít bạn bè ở Quảng Đông, họ đều nói chưa từng biết nghe tới bài đồng dao này. Đừng trách Thô nghĩ tới việc mấy chuyện u ám, cô cuối cùng bữa ăn sau bạn làm canh luôn mang lại cho cô cảm giác tồi tệ. Từ nhỏ tới lớn, Hứa Đồng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đáng sợ. Sau khi làm ngược lại chứng kiến không ít lòng người hiểm ác, thế nên nhiều lúc cô cảm thấy trên đời này con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Sở dĩ cô cùng vứt chiếc đèn xanh đi, một là vì cô không thẹn với lòng, hai là cô muốn xem đối phương rốt cuộc là ai. Cô có sự cảm đây tuyệt đối không phải là một trò đùa ác ý, nhất định là có người muốn truyền đạt với cô thông tin gì đó. Tạm thời tới giờ cô vẫn an toàn, thế nên cô phải đợi hành động tiếp theo của đối phương. Ở Hạ Môn, Tăng Thủ An đã trở thành mảnh đất văn hóa nhất, làng trai vốn yên bình ấy, sau khi gia đồng trở nên thuần tiện thì không còn say ngủ nữa. Bước chân của khách du lịch khuấy động bầu không khí nguyên sơ nhất ở đây, hơi thở thương nghiệp ngày càng mãnh liệt. Nhưng nếu so sánh thì Tăng Thủ An vẫn được coi là yên tĩnh, vì có những bãi cát sạch sẽ, vì có những hoàng hôn thuần khiết, lại có những bình minh tươi đẹp, và vì có thể cảm nhận được một không khí nông thôn lãng mạn. Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Bắc Thần đưa Cố Sơ tới Tăng Tổ An, nơi đây đa phần là nhà nghỉ bình dân. Lục Bắc Thần chọn được một nhà ở không tệ, vừa đặt chân lên mảnh đất Tăng Tổ An, Cố Sơ còn được Lục Bắc Thần uống nhầm thuốc. Cố những thường thân phận cao quý của anh hay khoe khoang thì tuyệt đối sẽ không tới mấy nơi như thế này. Cho dù tới, cũng sẽ ở trong những khách sạn 5 sao trở lên với cung cách phục vụ chu đáo như hoàng đế. Kết quả lại là một nhà nghỉ có vườn có hoa. Xa xa có thể nhìn thấy biển, giống như phong cách kiến trúc kiểu Tây. Căn phòng không lớn lắm, nhưng có một mùi hoa nhẹ nhẹ. Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban công chính là khu vườn trăm hoa. Nghe tiếng chim hót, ngửi được hương hoa thơm. Lại còn có tiếng sóng biển rạt rào bên tai. Ánh nắng rực rỡ, những ngày này trở thành một sự hưởng thụ thoải mái nhất. À đúng, quan trọng nhất là Lục Bắc Thần chỉ đặt một phòng. Cố Sơ nhìn chằm chằm chiếc giường đôi kích cỡ 1m8 x 2m, sau đó mới hỏi: chúng ta có thể đặt thêm một phòng nữa không? Lục Bắc Thần nằm ngửa người trên giường, thử đệm, vô cùng hài lòng. Vì sao còn phải đặt thêm một phòng? Anh mặc nguyên quần áo, hai chân vắt chéo nhau, lúc ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, trong đôi mắt có một vẻ trêu đùa. Anh vỗ tay lên giường. Giường có hơi bé một chút, nhưng thích hợp cho hai người thúc đẩy quan hệ tình cảm, không phải em tin thì nằm thử xem. Có mà mới nằm xuống, thúc đẩy tình cảm với anh. Cố Sơ thẳng thừng lấy từ trong túi ra 3 đồng xu, ném lên giường.

Cô sớm ngước nhìn lên cái tên mẹ anh sửa lại, hai chữ Lục Bắc ngay ngắn, cân đối, duy chỉ có chữ Thần phóng khoáng mạnh mẽ. Tim cô chợt thắt lại, có một cảm giác không thể nói rõ, nhưng chỉ còn cách nắm chặt cánh tay anh. Có được không? Lục Bắc Thần nói bên tai cô, giọng nói trầm ấm như một sự cố chấp như đang thăm dò. Cùng với đó, cánh tay anh cũng thu chặt lại, siết chặt cô gần như không thở nổi. Đây vốn dĩ là một câu nói không đầu không cuối, nhưng cô hiểu anh đang hỏi cái gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô có thể nhìn thấu tâm tư của anh như vậy. Cánh tay anh càng lúc càng siết chặt, trái tim cô càng lúc càng đau. Lần này thật sự vì Lục Bắc Thần. Cô nhìn chăm chú lên dòng chữ trên tường, Lục Bắc Thần yêu cô sơ. Tuy không phải là một dòng chữ hoàn chỉnh, nhưng trong cô bỗng dâng lên một chút dũng khí vu vơ. Đó là một tình cảm đã đè nén rất lâu, cần tìm một nơi để phóng thích. Cô muốn nói với anh rằng, thật ra một người vòng quanh giữa hai người đàn ông như cô đều biết mệt, cũng biết đau. Anh đi theo em. Cô lần ngược lại, nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt sau khi lắng xuống là dũng cảm. Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, cô không nói gì nhiều thêm, kéo anh rời khỏi bức tường vẽ nghịch ngoạc. Chương 178, đúng là em điên rồi. Gió biển nổi lên, mặt biển giữa bầu trời đêm không còn bình yên. Những con sóng từ xa cuộn dâng, đập lên những bòm đá lớn, làm bắn ngàn vạn bọt nước. Trăng xanh sao sáng, vừa khớp với hình ảnh thơ vầng trăng mọc giữa biển khơi. Cô sơ kéo thẳng Lục Bắc Thần tới bờ biển. Đã có lần, cô từng kéo Lục Bắc Thâm tới bờ biển là giây phút khi hoàng hôn sắp buông xuống mà cảnh đêm còn chưa xuất hiện. Cả bờ biển rộng lớn còn khá hình ắng, ánh sáng nơi đường chân trời nhuộm lên bãi cát rất nhiều màu sắc. Cô liền cởi giày, đi chân trần, dẫm lên cát, sau đó vui vẻ chạy về phía ánh sáng phía tây. Cũng có thể là vẹt váy, đuổi theo con nước thủy triều khi lên xuống, trên bãi cát lưu lại bốn dấu chân. Hai hàng của cô, hai hàng còn lại của Bắc Thâm. Ban đầu bước chân ấy vẫn còn khá quy củ, sau đó cô phi như bay, anh bèn chạy theo phía sau, đuổi theo cô, đùa nghịch, ôm lấy cô. Cuối cùng, bước chân của hai người đã chồng lên nhau. Năm ấy đối mặt với biển lớn, Bắc Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói bên tai cô bằng cảm ơn em. Cô cười, vì sao anh lại cảm ơn cô? Anh ghé sát mặt cô, ánh mắt đậm sâu, anh nói cảm ơn em đã yêu anh. Chỉ có điều năm ấy, bờ biển cuối cùng không thể giữ lại quá nhiều kỷ niệm đẹp của hai người họ. Gió biển ập tới, cơn mưa lất phất kéo cả hai xe lạnh. Anh kéo cô lại như đang chạy trốn khỏi biển khơi. Rất nhiều lúc cô sơ hoàn toàn không thích biển về đêm, dù trăng có sáng như thế nào, nước biển vẫn đen như mực. Đa phần biển về đêm đều khá yên tĩnh, nhưng càng như vậy, càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Những con sóng ngầm không thể nhìn được bằng mắt thường, chìm giữa làn nước biển, cuộn những dưới mỏm đá, gầm gừ gào thét, chỉ đợi một giây phút bất cẩn có thể nuốt chửng tất cả. Nhưng tối nay gió biển thổi tung mái tóc dài của cô sơ, cô dẫm lên cát trắng, chạy về phía những con sóng dâng trào. Là chiếc váy trắng dài, vạt váy cũng thông bay như mái tóc, để hở ra đuôi chân trắng nhỏ như ngó sen, lớp băng trắng bọc quanh vết thương vẫn còn nhìn thấy thấp thoáng. Sau lưng cô là một mặt biển đen như mực, trên eo kia là vầng trăng sáng vằng vặc, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trời đất và đại dương, hình bóng kiểu diễm của cô sơ giống hệt như cô gái thần biển dưới ngòi bút của Andersen, đứng giữa muôn trùng sóng biển hòa làm một với đất trời. Sóng nổi đi phủ bằng bờ cát, phía trước cô là hai hàng dấu chân của cô. Lục Bắc Thần ở đằng sau chậm chậm đi theo, cô sơ đứng sát mặt gần mặt biển. Bóng hình cô như bị bóng đèn phía trước nuốt mất, nhưng cũng giống như ánh sáng thu hút ánh nhìn của người khác giữa biển trời mênh mông. Sóng biển như một đôi tay dần dần vươn gần tới ngón chân cô. Cô sơ dừng bước hướng về biển lớn, dốc sức lực gào thét: Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần! Thanh âm ấy thậm chí còn đàn áp cả sóng lớn vang vọng khắp không gian. Lục Bắc Thần không ngờ cô có hành động ấy, ngần người đứng nguyên tại chỗ. Sau khi hét tên anh về phía biển, cô sơ quay lại nhìn anh. Người đàn ông đứng gần đó, phía xa xa sau lưng là những ánh đèn chấm li ti như trải những đầy vì sao bao phủ anh trong quầng sáng hư ảo. Anh cô độc đứng sững ở đó, yên lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu xa.

em như vậy quá tồi tệ rồi. Em sẽ cảm thấy bản thân thật sự đã triệt để rụng bỏ Bắc Thâm. Em... Nhìn anh đây. Lục Bất Thần ngắt lời cô, nâng gương mặt của cô lên, khẽ ra lệnh. Cô ngước mắt, lồng ngực phập phồng, trán anh gần như dính sát vào trán cô. Sau này cuộc đời em chỉ được có anh, Lục Bắc Thần, không có Lục Bắc Thâm hay tên người đàn ông nào khác. Em nghe rõ không? Có một sự can dự đầy bá đạo khiến cô không còn đường lui. Nhưng lần này cô sơ vốn không định lui bước, cô không nói gì. Sau khi ngừng lại, một giây sau cô chủ động hôn lên môi anh. Trong khoảnh khắc, tất cả đều im ắng. Cả tiếng gió biển vi vu, còn cả tiếng sóng biển đập vào mòn đá cách đó không xa, tất cả đều giống như đang dừng bước, cổ vũ cho hành động bạo dạn của cô sơ. Có lẽ Lục Bất Thần không ngờ cô lại có hành động ấy, nên sững người. Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, cánh môi mềm mỏng nóng rẫy thấm cả hương thơm lên môi anh. Khi môi chạm môi, tay cô chống lên ngực anh, từng ngón tay run rẩy, dưới lòng bàn tay là những nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông. Nhịp này nối nhịp kia làm run từng mạch máu của cô. Sau đó cô rời khỏi đôi môi anh, cũng rút bàn tay về. Bắc Thần, cô khẽ gọi tên anh, mảnh mai mềm yếu như một chú mèo con. Lần này là môi cô bị hôn. Cả cơ thể cao lớn của Lục Bắc Thần đổ nghiêng xuống, hóa bị động thành chủ động, vừa thẳng thắn vừa đầy sức mạnh. Cô sơ không hề né tránh, ngẩng đầu đón nhận. Khi tánh anh cô đè lên bám lên vào vai anh lại dẫn dắt cô vòng qua cổ anh. Cô trở nên mạnh bạo, ôm chặt lấy anh. Ánh trăng phản chiếu lên mỏm đá, đôi nam nữ lãng mạn, nụ hôn của Lục Bất Thần càng lúc càng mãnh liệt, trở nên kích thích đầy tính công kích. Người con gái trong lòng nhu mì, mềm như một nhúm mì được nhào nặn trong lòng anh. Bóng hai người bị gió biển đung đưa, đan cài lên nhau như dây leo cuốn chặt không rời. Bả vai hơi lạnh, quần áo sộc sạch, anh dùng nhiệt độ cơ thể mình để khiến cô tan chảy. Rất lâu sau, Bắc Thần mới buông cô ra, đôi môi lại run hoạn trên mảnh tai, thì thầm. Em biết anh nhớ em giường nào không? Cô cũng nhớ anh như vậy. Đó là một nỗi nhớ như tước đoạt sinh mạng, còn dằn vặt hơn cả sự tuyệt tình hơn 5 năm nay. Cô hàng cố sơ thiết lại, nhưng vẫn chủ động nép sát vào anh. Ngón tay mảnh khảnh đầm cập để lên áo sơ mi của anh. Cúc áo của anh đã được cùi cơ cởi ra từng nút một, như có ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. Sự dịu dàng chủ động trong đôi mắt cô khiến lòng anh nở hoa. Cơ thể cao lớn cứ thế đè lên. Chương 179, sơ sơ. Là sóng biển đang thét gào, lớp sóng này nối lớp sóng kia, từ từ chậm rãi, kiên quyết ban đầu, tới cuối cùng đạp bằng mọi sóng gió. Gió biển càng lúc càng lớn, thổi đến mức mỏm đá cũng phát ra những tiếng vù vù, che lấp những tiếng thét và tiếng thở của cú sơ khi dạo chơi trên từng tầng mây. Thế là thanh âm của cô lại càng thêm buông thả, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ đá. Một mỏm đá bị cô siết thật mạnh, các khớp ngón tay cũng trắng bệch cả. Mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, xuôi lại bị gió thổi bay, khiến cả gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt xinh đẹp mơ mơ màng màng, chiếc váy trắng lại càng khiêu gợi từng đường nét cơ thể. Một cảm giác ma mị khiến đàn ông điên cuồng. Ánh trăng dường như thu hết cả ánh sáng, có thể là nó cũng biết ngượng. Gió bị tầng mây che khuất, sóng càng ngày càng cao. Cô chỉ cảm thấy ngón tay mình đau nhức, nhưng nhanh chóng bị người đàn ông nắm lấy, xoa dịu cơn đau do mỏm đá mang lại. Lục Bất Thần trở thành người chủ động, anh nắm giữ tiết tấu quá trình mưa gió bão bùng này như một con báo. Còn cô như một chú mèo, chỉ là một chú mèo vừa mới chào đời. Chút ánh trăng yếu ớt còn sót lại hắt lên sống lưng dài rộng của anh, hơi sáng lên là mồ hôi của cả hai. Những mối cơ bắp rắn chắc, trắng kiêng vẫn mang theo mồ hôi. Cả cơ thể mạnh mẽ cường tráng đang mặc sức sống dậy, một sức mạnh nguyên sơ nhất được dục vọng khống chế. Cơ thể cổ sơ như một chiến trường, giống như biển khơi ngoài xa kia cũng gập ghềnh lên xuống. Anh là một vị tướng dũng mãnh thiện chiến, cánh tay vung gươm múa giáo đầy uy lực, những đường nét chìm nổi vẽ lên một cơ thể vạm vỡ, gương mặt tuấn tú say đắm trong những tình cảm dạt dào dành cho người con gái trong lòng. Đôi mắt anh sáng rực bám chặt lấy ánh mắt cô, thì thầm gọi tên anh. Cú sơ tan chảy ra dưới ánh mắt ấy, không kìm lòng được mình, gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Bắc Thần, Bắc Thần. Trong quá trình tai áp má kề này, cô biết rất rõ lòng mình. Anh là bác thần mà cô bị mê hoặc, là bác thần cô tình nguyện chịu đau đớn cũng phải đắm say. Tên anh như một dấu vết khó phai, cùng với sức mạnh của anh in hẳn nơi sâu nhất trong trái tim cô. Bả vai ấm nóng, nhanh chóng nhói đau. Cô thở dốc, nhưng anh lại để lại nụ hôn lên vai cô như một đóa hoa mai bung nở. Sau đó, anh thâm tình lẩm bẩm một tiếng. Sơ sơ, tiếng gọi ấy đã sưởi ấm trái tim cô, nước mắt cũng theo đó trào ra. Cô càng ra sức ôm chặt lấy anh, từng tiếng bất thần khi đọc lên hóa thành vô số những tình cảm dịu dàng. Bác Thâm, xin lỗi anh, em không muốn thừa nhận em xấu xa cỡ nào, nhưng cuối cùng em vẫn phải phản bội anh. Vì em đã thực sự yêu anh ấy rồi, một tình yêu chẳng thể nói rõ, thậm chí chẳng biết vì sao lại yêu. Em chỉ biết người ấy khiến em đau đớn nhưng lại làm cho con tim em bình yên, giống như anh vậy. Năm ấy, cô nói chia tay với Bác Thâm, nhưng Bác Thâm chỉ mỉm cười, nói với cô. Được rồi, đừng đùa nữa, mấy ngày này anh quả thực lăng mẩn, không ở bên cạnh là lỗi của anh. Lòng cô đau như dao cắt, nhưng cô vẫn phải đè nén cơn đau ấy, cười khẽ. Không, em không đùa, em thật sự muốn chia tay với anh. Sắc mặt Bác Thâm cứng đờ, rất lâu sau mới hỏi. Vì sao? Cô khẽ trả lời. Chán rồi, mệt mỏi rồi thì chia tay thôi. Một câu trả lời lãnh đạm, biết bao, tự nhiên biết bao. Lần đầu tiên nói lời chia tay đã thất bại như thế. Cuối cùng Bác Thâm vẫn cố nén giận, kéo cô vào lòng, mỉm cười. Chuyện chia tay quan trọng như vậy, chúng ta phải bàn bạc thật kỹ mới được. Ngoan, cho anh một chút thời gian, qua khoảng thời gian này anh sẽ phải ở bên em nhiều hơn. Cô vẫn không thể đẩy anh ra, giống như tới cuối cùng cô vẫn không thể giơ tay ôm lấy cái quyết đoán của anh vậy. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảm nhận được cả người Bác Thâm đang run lên, trái tim như bị chính tay mình xé rách một mảng lớn để máu từ đó chảy ra ngoài đầm đìa. Quãng thời gian ấy, Kiều Nguyên Tiêu trở thành người hay qua lại với cô, thậm chí ngấy còn nắm tay cô rời đi ngay trước mặt Lục Bác Thâm. Cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Lục Bác Thâm, nhưng anh vẫn gắng nhẫn nhịn, hết lần này tới lần khác đợi cô ở dưới ký túc xá cho tới khi cô xuất hiện. Sau đó lại thắng cô đủ các món đồ xinh xinh, đều là những món đồ anh lựa chọn cẩn thận, không đắt nhưng hoàn toàn là thứ cô thích. Phải, chỉ là cần là đồ Bác Thâm tặng, cho dù chỉ là một bông lau cô cũng quý như báu vật. Thế mà cô vứt hết những món đồ ấy đi trước ngay mặt anh, nhau gió nói với anh rằng: Bác Thâm, em không cần những thứ không đáng tiền này, em thích đồ hàng hiệu, thích đồ xa xỉ, em cảm thấy những thứ rẻ mạt này xứng với em sao? Anh không thể nào mua cho em được, tưởng làm mấy món đồ này nên em sẽ thích sao? Một câu nói đã kích lòng tự trọng biết bao. Cô biết Bác Thâm nghe được cõi lòng sẽ lạnh lẽo lắm, nhưng cô lẽ nào không băng giá. Trong đôi mắt Bác Thâm chất đầy bi thương, nhưng anh vẫn từ từ nhặt từng món đồ bị cô vứt rồi nhét lại vào trong tay cô, thanh âm rất thấp. Anh xin lỗi, trước mắt anh chỉ có khả năng mua những thứ này thôi, nhưng chỉ là trước mắt. Sơ sơ, anh sẽ kiếm tiền, sau này em muốn thứ gì anh nhất định sẽ mua cho em. Người cô căm hận nhất chính là bản thân mình, hận mình đã làm tổn thương Bác Thâm đến vậy. Cô biết những thứ đồ này đã tốn toàn bộ số tiền làm thêm của anh. Anh đồng thời làm thêm mấy việc, ngoại trừ để dành tiền thuốc thang cho người mẹ ốm yếu của mình ra, tất cả đều dành cho cô. Sau đó cuối cùng Bác Thâm cũng đi cùng với người mẹ của anh. Chính Kiều Vân Tiêu đã giúp cô, anh ấy nói: Cố sơ, em cũng biết tình hình nhà cô bây giờ, em càng biết đại học A chỉ có duy nhất một suất học bổng du học, nghe nói là khoa nghiên cứu sinh có ý dành học suất học bổng cho Lục Bắc Thần. Cậu ấy đã vì em mà từ chối một lần rồi, em cũng muốn làm lỡ dở tiền đồ của cậu ấy. Cô biết chuyện này, cũng biết phía nhà trường coi trọng Lục Bắc Thâm nhường nào. Nếu nhà cô không xảy ra chuyện, vậy thì cô nhất định sẽ đường hoàng mà nói rằng: Từ chối vì em thì sao chứ, sau này anh ấy phát triển không tốt, cùng lắm thì cố sơ này nuôi anh ấy, nếu anh ấy muốn ra nước ngoài, em cũng sẽ đi theo, anh ấy đi dạy học, em ở nhà là một phương dưỡng chắc. Cô đã đánh mất tư cách nói câu này, vì ngay đôi cánh của cô cũng sắp bị bẻ gãy rồi. Kiều Vân Tiêu nói: Anh có thể giúp em khiến cậu ta ra đi triệt để. Cô uống nửa cốc nước còn lại, sau đó nước mắt bỗng trào đào. Khi tỉnh dậy cô đã ở khách sạn, quần áo của cô bị đổi thành áo ngủ. Kiều Vân Tiêu vừa từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ đọng một chiếc khăn tắm. Cô kinh hãi, nhưng ấy nói với cô: Anh đã tùng tình cho Lăng xong, em biết là cô ta thích Bác Thâm, nhất định sẽ báo cho cậu ta tới. Mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ. Bắc Thầm gõ cửa phòng khách sạn, Kiều Vân Tiêu với chiếc khăn tắm cuốn quanh ôm cô đứng ngoài cửa, nói với Bắc Thầm rằng: xin lỗi, cô ấy là của tôi. Cô những tưởng Bắc Thầm sẽ nổi trận lôi đình, trước biết chừng sẽ ra tay đánh Kiều Vân Tiêu, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu như thật sự như vậy, cô sẽ để anh đi. Nhưng sắc mặt Bắc Thầm lạnh tới cứng đờ, anh không nhìn Kiều Vân Tiêu và chỉ nhìn cô mà hỏi: thế ư? Anh đang hỏi cô có phải là người con gái của Kiều Vân Tiêu không? Cô há hốc miệng, chỉ bật ra một chữ: hai. Bắc Thầm nhìn chằm chằm cô rất lâu, tự như đã trải qua cả đời người. Sau đó anh quay người bỏ đi mà không nói gì cả. Mấy ngày hôm sau, cô nhận được tin Bắc Thầm đã ra nước ngoài du học. Anh đã nhận suất học bổng duy nhất của nhà trường. Nhà họ cố cũng sụp đổ từ đó. Khi cô sơ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quá khứ, ngoài cửa sổ đã trắng như bụng cá. Một chiếc chăn mỏng được đắp lên người, quần áo cũng lộn xộn trên gần đó sofa. Tối qua trên mỏng đá, cô đã dốc toàn bộ sức lực của mình. Cuối cùng, lúc bất thần đã bế cô về. Khi về tới nhà nghỉ thì đêm đã khuya, chỉ còn văng vẳng tiếng sóng. Các khách trọ khác đã ngủ cả. Cô lười biếng nằm trên giường, rồi lại dựa dẫm vào lòng ngực anh. Anh trở thành một con báo tham ăn, một lần nữa ăn cô sạch sẽ. Cô đứng dậy, kéo chiếc váy ngủ mặc lên người. Lúc xuống giường đôi chân mềm oặt, suýt chút nữa thì ngã. Không thấy bóng dáng Lục Bắc Thần đâu. Chỗ anh ngủ cuối cùng ngăn nắp, cô cũng được đặt gọn gàng như chưa từng có anh ngủ vậy. Cô sơ nhìn xuống giường, rồi lại ngước mắt nhìn lên rèm cửa, không kéo vào. Thủy tinh phản chiếu ánh nắng gay gắt. Đây không giống tác phong của anh. Cô nghĩ chắc là anh đang làm việc. Cô ra khỏi phòng ngủ, khẽ gọi một tiếng Bắc Thần, không ai đáp lại. Diện tích căn phòng không hề nhỏ, nhưng tìm một người không đến mức không tìm ra. Cô xưa cảm thấy kỳ lạ, ngồi trong một lúc trong phòng khách, cô không thấy Lục Bắc Thần, bèn gọi vào di động của anh. Loáng thoáng có tiếng chuông vọng vào từ một ô cửa hé mở, rất quen thuộc, là chuông di động của anh. Nhưng tiếng chuông cũng im bặt rất nhanh, vang bên tai là những tiếng tút tút, đối phương đã ngắt máy. Cô càng cảm thấy nghi hoặc hơn, tò mò gọi lại lần nữa. Lần này thì gọi được, nhưng không còn nhạc chuông nữa. Không hiểu sao, trái tim cô sơ bỗng đập thịch một tiếng. Cô đứng dậy, tìm theo hướng băng nãy trong trí nhớ của mình, cứ thế đi tới phòng sinh hoạt chung. Cô nghe thấy bên tai có tiếng alo, đồng thời lúc này thanh âm ấy cũng vang lên qua một tấm rèm cửa mỏng manh. Cô sơ đi tới trước, kéo ra một khe hẹp, ô cửa sổ sắt sàn chưa đóng, có thể thông thẳng ra vườn hoa ngoài ban công. Nơi tường vây phía bao quanh vườn hoa, Lục Bắc Thần đứng có, nhận điện thoại. Anh đang ở đâu? Cô khẽ hỏi, dán nhặt vào bóng hình gần đó. Anh đang trên đường đi mua đồ ăn sáng, sao về rồi? Lục Bắc Thần dứt lời, lập tức ngắt điện thoại. Cô sơ kinh ngạc, anh đang nói dối. Tiến thêm một bước, nhưng cô bỗng thấy một đôi tay ôm chặt lấy cổ Lục Bắc Thần. Cô xua đột ngột dừng bước, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ bị Lục Bắc Thần chắn phía trước. Cô ấy khóc rất thương tâm, chất vấn: sao anh có thể đối xử với em như vậy? Giọng nói quen thuộc, là cô sơ nắm chặt lấy rèm cửa, là Lâm Gia Duyệt, chẳng phải cô ta đi rồi sao? Lục Bất Thần lại ôm lấy cô ta, khẽ nói: Gia Duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em. Dứt lời, anh ta cúi đầu, đặt lên môi cô ta một nụ hôn sâu. Cô sơ đứng bên rèm cửa, nước mắt bỗng đầm đìa hai má. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Facebook Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.